Trong đầu Đề Oa hiện lên hai chữ khỏa thân, khuôn mặt nhỏ càng thêm nóng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, kinh ngạc không thể nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net